Hệ thống huyết tộc, chương 180, lừa gạt bôn, góc truyện audio.com. Căn phòng đầy ắp những học viên đang bận tâm đến chuyện của riêng họ về việc luyện tập dị năng nguyên tố. Hầu hết trong số họ ở trong căn phòng đều là người dùng hệ thổ, vì đó là dị năng phổ biến nhất được phân bổ trên y toàn thế giới. Đây cũng là cách dễ nhất để nâng lên một vài cấp độ dị năng. Nhưng nếu bạn muốn đạt đến đỉnh cao của dị năng hệ thổ, bạn được yêu cầu tham gia quân đội và thăng chức. Ở một góc của căn phòng, Peter đã được đưa đi bởi Bôn. Một học viên cao gầy theo sau cậu ta là hai học viên khác. Họ tạo thành một hình tam giác, với Bôn ở phía trước của Peter trong khi hai người còn lại đứng phía sau cậu ta. Warden đã tự mình trải qua những kinh nghiệm chiến đấu. Và chỉ cần nhìn vào điều này, cậu ấy đã biết họ định làm gì. Cậu nhanh chóng cần nghĩ ra một kế hoạch và bắt đầu nhìn quanh phòng. Nếu không, họ sẽ bị phát hiện. Họ không thể mạo hiểm để Peter bị bắt đi ngay bây giờ. Không phải khi cậu ta vẫn còn là một ngạ quỷ. Một ngày không có xác thịt sẽ khiến cậu ta phát điên. Và mặc dù Quinn tin rằng Peter sẽ giữ im lặng nhưng Warden đã không tin là vậy. Được rồi, Peter, đã đến lúc xem cậu có gì. Bôn nói, tuy nhiên, Peter đã quá lo lắng để nghe Bôn nói những gì và đang nghĩ xem phải làm gì để thoát khỏi mớ hỗn độn này. Tại sao những người này phải đến và bắt mình ngay bây giờ? Peter nghĩ, đồng hồ không đủ bằng chứng. Những kẻ này vẫn đang cố gắng hủy hoại cuộc đời mình. À, nếu mình bị bắt thì sao? Mình cần giết chúng. Ngay sau đó, Peter bắt gặp Warden đi lên từ phía sau họ và sau đó đi sang một bên. Nào, Peter, cậu đã sẵn sàng hay chưa? Bôn hét lên, khi cậu ta bắt đầu trở nên Kaiota CS hoạt. Warden bây giờ đã dừng lại không quá xa cạnh họ. Cậu ấy bắt đầu thực hiện một số động tác nhất định. Và các cột đất và tường được tạo ra khi cậu ấy thực hiện các động tác này. Rõ ràng là Warden đã sao chép dị năng hệ thổ khá cao. Nhưng Peter chỉ đang tự hỏi điều đó có liên quan gì đến cậu ta. Chấm. Sau đó, cậu ta nhận thấy rằng Warden đang lặp lại cùng một bộ di chuyển và sau đó chỉ vào mình sau đó. Cậu ấy có muốn mình sao chép cậu ấy đúng không? Peter nghĩ, nhưng cũng giống như cậu ấy đang nghĩ vậy. Cậu ta cảm thấy một vật cùn đâm vào bụng cậu ta. Khi cậu ta nhìn xuống thứ đã đâm vào mình, cậu ta nhận thấy đó là một cây cột bằng đất. Tôi không tính dành cả ngày cho bạn nhỏ này. Bôn hét lên, Peter ngạc nhiên về mức độ tổn thương của cuộc tấn công. Cứ như thể ai đó đã cho cậu ta một cú huých nhỏ. Nhưng biết những người khác sẽ mong đợi phản ứng. Cậu ta ôm lấy bụng mình và bắt đầu lao về phía trước. Trong khi tiếp tục nhìn sang Warden, Peter sau đó nhìn Bôn và bắt đầu sao chép từng hành động mà Warden đang làm. Đầu tiên là một bước chê y mặt đất. Một bức tường đất sau đó được nâng lên khỏi sàn nhà. Warden đảm bảo tạo ra một cái nhỏ, cố gắng bắt chước người dùng cấp 2, chỉ bởi vì cậu ấy đã đánh cắp dị năng của người dùng hệ thổ cấp 4 nên cậu ấy vẫn có thể tạo ra các kỹ năng hệ thổ ở khoảng cách xa như vậy, và may mắn thay, những người khác đều bị phân tâm nhìn Peter, nhìn bên ngoài, có vẻ như Warden đang luyện tập một môn võ thuật nào đó. Peter sau đó ném lỏng bàn tay của mình ra bắt chước Warden và bức tường đất tạo thành hình dạng giống như một con sâu. Vẫn còn dính vào tường. Nhiều đó có đủ với cậu không? Peter hỏi. Bôn sau đó bước đến bức tường và đặt tay lên đó. Hạ bức tường xuống. Cậu tiếp tục đi về phía trước cho đến khi cậu ta ở ngay trước mặt Peter. Một cây cột đất được tạo thành trong tay của Bôn. Và cậu ta đánh Peter ngay trên y mặt, để lại một vết đỏ lớn. Mùi vị kim loại bắt đầu tràn vào miệng Peter khi máu chảy ra. Vào thời điểm đó, Cậu ta phải làm mọi cách để ngăn bản thân mình không nhảy lên người của Bôn và xé rách cổ của hắn ta. Đó là vì làm lãng phí thời gian của tôi. Nếu cậu làm điều đó ngay từ đầu, chúng tôi có thể đã về phòng rồi. Bôn nói khi bắt đầu bỏ đi khỏi những người khác. Peter, hãy chắc chắn rằng cậu đạt cấp độ 4 đúng thời hạn hoặc nếu không thì hãy đợi đấy. Khi cả ba rời đi, Peter không thể làm gì khác ngoài việc nhìn họ đi. Cậu ghét sự thật rằng mặc dù bây giờ cậu có cơ hội để chiến đấu với họ, cậu phải che giấu sự thật đó. Tuy nhiên, khi Peter nhìn ba người vừa chuẩn bị rời khỏi phòng tập, cậu nhận thấy Warden đang đứng trước mặt chặn đường họ. Này các cậu, có vẻ như hôm nay tôi không có đồng đội tập luyện. Các cậu có phiền giúp tôi không? Warden hỏi, cái quái gì vậy? Chạy ra khỏi đây. Bôn nói, ồ, cậu rất vui khi được luyện tập với tôi ngay tại đây và ngay bây giờ. Warden hét lên, đảm bảo rằng mọi người đều có thể nghe thấy. Một vài giây sau, Warden đã sử dụng dị năng hệ thổ của mình nhằm vào cả ba người họ. Các cuộc tấn công bất ngờ và việc Warden sử dụng linh hoạt các kỹ năng hệ thổ không cho phép Bôn và người của cậu ta tồn tại lâu. Vì Warden đã cố gắng đánh bại từng người trong số họ một cách triệt để mà không bị đánh lại lần nào. Khi các lớp học trong ngày đã kết thúc, Warden và Peter gặp nhau trong thư viện. Mỗi người đều dùng một cuốn sách che mặt khi nói chuyện với nhau bằng quả cầu im lặng. Quả cầu có nghĩa là miễn là không có ai trong bàn, không ai trong số những người khác xung quanh họ có thể nghe thấy. Được rồi, vậy cậu có nhớ kế hoạch không? Warden hỏi, tối nay, tớ muốn cố gắng có được cả ba người sử dụng dị năng tái tạo đó. Có ba nơi rất có thể chúng ta có thể bắt họ. Giờ ăn tối sau khi ở căn tin, chúng ta có thể theo dõi họ. Ngay bên ngoài phòng ký túc xá của họ. Hoặc trước khi họ trở lại. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thuyết phục từng học viên và dẫn họ đến phòng của phép để giải quyết những việc còn lại. Bây giờ điều này là quan trọng Peter. Bởi vì mỗi người chúng ta sẽ có người của riêng mình mà chúng ta sẽ theo dõi. Tớ, cậu và Quinn mỗi người sẽ có một người. Vì vậy đừng làm rối tung chuyện này được chứ. Dù Peter không còn yếu đuối như trước nhưng Warden vẫn không thể trông cậy vào cậu ta. Còn hai người kia thì sao? Peter hỏi, nếu tớ không thỏa mãn sau những điều này, thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải giết nhiều hơn. Khi Peter hỏi điều này, Warden đã nhìn cậu ta một cách cẩn thận. Thông thường, một người sẽ khá lo lắng. Nhưng Peter thực sự đã nói những lời cuối cùng một cách rất tình cờ. Cậu ta có thay đổi sau khi giết ơ không? Warden nghĩ, cậu ta đang trở nên nguy hiểm hơn. Rayton nói, đừng có đạo đức giả như vậy nữa. Warden quyết định phớt lờ những lời của Rayton lúc này. Về mặt kỹ thuật, bản thân cậu ấy không phải là một kẻ đạo đức giả bởi vì cậu ấy chưa bao giờ làm những điều như vậy. Chúng ta sẽ để điều đó cho Quinn. Tớ chắc chắn rằng cậu ấy sẽ nghĩ ra điều gì đó trong khoảng thời gian đó. Warden trả lời. Cùng với đó, cả hai đã có những mục tiêu mà họ sẽ theo dõi trong ngày. Tuy nhiên, cả hai đều không biết. Khi họ nghĩ rằng cuộc trò chuyện của họ đã được bảo vệ và được giữ bí mật bởi quả cầu âm thanh thì thực ra không phải vậy. Bởi vì Logan đã nghe thấy mọi thứ. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.